Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 720, lòng bàn tay bồn hoa. Cách xa mặt đất 1,400m trên bầu trời. Do Xuân Anh chân hướng lấy phía trước đi đến, mà theo hắn hành tẩu, xung quanh đại địa một mảnh lại một mảnh lơ lửng mà khởi. Tại điên đảo trên dưới sau một lần nữa đè xuống, ở trên vùng đất này cắm rễ trăm ngàn năm rừng rậm. Cứ như vậy trong nháy mắt theo vô số ma vật đồng loạt bị ép làm đất bằng, mà khốn nhiễu nhân loại mấy trăm năm hỗn độn lĩnh vực, như nhau đang vặn vẹo dẫn lực cuồng vũ bên trong phá thành mảnh nhỏ, sau đó hóa thành hư không, mà theo Joshua tiến lên. Kia chiếc ấn có cầm kiếm chi thủ hoa văn trang trí màu đỏ thẫm phi thuyền bên trong. Lại đột nhiên bay ra hai bóng người. Trong đó một bóng người là có bén nhọn long giác thiếu nữ tóc đen. Nàng tỉnh táo quét mắt dưới thân đại địa tại kia lan tràn màu đỏ sậm vết máu phía dưới. Vẫn có nhiều vô số kẻ bùn đất đang nhúc nhích. Tựa hồ có đồ vật gì muốn từ đó dẫy khỏi cách. Kia có lẽ là sinh mệnh ương ngạnh vẫn chưa chết thấu ma thú. Cũng có thể là nhúc nhích thực vật bộ rễ bản thân. Nhưng những này cùng thiếu nữ tóc đen không có bất cứ quan hệ nào. Theo một hồi kéo dài long ngâm, tại kịch liệt năng lượng ba động bên trong, thiếu nữ biến mất không thấy gì nữa. Tùy theo xuất hiện là một đầu có thể so với tầng 20 cao lầu cự hình hắc long. Chỗ ngực, kim sắc dương viêm tinh thạch lóe ra nóng rực quang huy. Nó từ giữa không trung cấp tốc hướng về đại địa, mà tới đồng thời, một đạo lại một đạo long tức cùng kim sắc xạ tuyến cứ như vậy cày qua đại địa. Đem hắc xâm lâm ướt át bộ rễ liên quan ma vật huyết dịch đồng loạt nhen nhóm, mà đổi thành một cái bóng người, chuẩn xác mà nói là một cái hình tròn kim loại hạch tâm. Nó trực tiếp trụy hướng đại địa, sau đó ở giữa không trung bắt đầu cấp tốc mọc thêm biến hình. Ngay tại kim loại hạch tâm rơi trên mặt đất lúc, nó đã mọc thêm thành một cái vượt qua cao 40 mét kim loại cự nhân. Cự nhân trầm mặc đảo mắt bị long viêm nhen nhóm, hóa thành biển lửa hắc xâm lâm. Nó giơ lên hai cái tay của mình, phủ, hướng xung quanh mấp mô bùn đất nham thạch. Nhưng chính là này đơn giản không gì sánh được động tác, lại làm cho xung quanh mấy ngàn mét phía trong tất cả lõm xuống nhô ra địa hình đều tại im ắng ở giữa biến thành bằng phẳng trên mặt đất, mà những cái kia thật sự là khó mà vùi lấp cây cối cùng ma thú xác chết. Cự nhân liền đem nó theo dưới mặt đất dâng lên, để nó bị long viêm đốt cháy, do xua hòa vỡ hắc xâm lâm. Mà hắc long cùng kim loại cự nhân vì hắn giải quyết tốt hậu quả. Cứ như vậy, ngắn ngủi không đến 10 phút đồng hồ thời gian, Ares cứ điểm bên trong tất cả mọi người liền có thể trông thấy. Bọn hắn tầm mắt phía trong hết thảy đều tại hừng hực thiêu đốt. Thế giới lật úp, sông núi điên đảo, nguyên bản dòng chảy cùng đồi núi biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là tại bị cho tàn bao trùm săn phẳng đại địa. Lúc này, đã không có người phàn nàn. Vì sao lúc trước không có truyền kỳ cường giả chủ động xuất thủ rõ ràng hắc xâm lâm? Bởi vì tất cả người đứng xem trong lòng cũng không khỏi tự chủ sinh ra một loại hoảng sợ. Nếu như, phần này lực phá hoại không có bị dùng trên hắc xâm lâm, mà là dùng tại nhân loại tự thân trên người. Như vậy, phồn vinh thành thị, kiên cố cứ điểm thậm chí cả toàn bộ thế giới sẽ như thế nào? Bọn hắn tình nguyện những cường giả này đừng xuất thủ, tuy có hoảng sợ theo đám người tâm chỗ sâu dâng lên. Nhưng vẫn có một số nhỏ người cũng không có bị lực lượng này kinh hãi. Là cái này, truyền kỳ có, lực lượng chân chính sao? Ares cứ điểm bên trong. Một vị trẻ tuổi binh lính tuần tra nắm chặt vũ khí trong tay. Hắn nhìn chăm chú lên viễn phương không trung, kia đã nhỏ bé không thể nhận ra bóng người, nhẹ giọng lẩm bẩm, đây mới là đáng giá nỗ lực hết thảy theo đuổi. mà đổi thành một bên, đang chuẩn bị tiến về đế quốc đối ngoại tham tác bộ phi thuyền. Theo đội ngũ cùng một chỗ trở về đế đô bản bộ Chris, cũng như nhau nắm chặt nắm đấm cùng mình tin tức đầu cuối. Chúng ta chí hướng, liền nên như thế, màu đỏ thẫm trong phi thuyền, rộng lượng quan trắc cửa sổ phía sau. Một vị mặc sa hoa thanh niên tóc đen có một số sắc mặt trắng bệch nhìn về phía dưới thân đại địa. Mặt mũi của hắn có một số âm nhu, có một loại phảng phất như tinh linh trung tính mỹ cảm. Mà tại bờ vai của hắn cùng trên đầu, có bốn vị phát sáng nho nhỏ hình người chính che miệng. Tại thế giới tinh thần phát ra im ắng kinh hô, bị xâm nhiễm hỗn độn nguyên tố đang bị tịnh hóa. Trong vòng trăm dặm, sinh mệnh khí tức hoàn toàn biến mất, xung quanh liền ngay cả hơi khuẩn đều bị đốt sạch. Trời ạ, tất cả rừng rậm đều đánh mất sự sống. Đây chính là tùy tiện cắt xuống một cành cây cắm ở đất cát bên trong, đều có thể tại mấy năm sau nảy mầm hắc xâm lâm a. Bĩu, nhưng là, thổ địa cũng từ trong ra ngoài bị tịnh hóa. Liền xem như chỗ sâu nhất tầng nham thạch cũng giống như thế. Bốn vị gremlin tại thế giới tinh thần bên trong ầm ĩ làm một đoàn, tranh nhau chen lấn phát biểu ý kiến của mình. Nhưng thanh niên tóc đen, đế quốc lục hoàng tử Adrian cũng không có đem những lũ tiểu nhân này cách nhìn nghe vào. Lúc này, hắn nhìn xem đi xa do xua bóng lưng, cuối cùng từ ở sâu trong nội tâm minh ngộ. Vì sao tất cả truyền kỳ ở giữa là như thế khắc chế? Cho dù là lẫn nhau ở giữa có huyết cừu nguyên tố trưởng khống giả Barbarossa cùng ngư nhân đại tế, Tigotus cũng cực ít tại Microp thế giới nội bộ tiến hành xung đột. Bởi vì, đối với những này tự thân liền nắm giữ vĩ lực cường giả mà nói, văn minh cùng trật tự, bất quá là tại bọn họ trong lòng bàn tay chăm chú che chở bồn hoa. Mà bọn hắn làm hết thảy, bất quá là muốn cho cái này bồn hoa biến thành càng lớn, càng kiên cố hơn, mãi đến có một ngày, bọn hắn cũng có thể cuộc sống bình thường ở trong đó. Mà ngay tại cãi lộn tiểu yêu tinh nhóm bên trong, một vị nào đó thanh sắc gremlin tại ồn ào đồng thời, cũng mở to hai mắt, dùng ma lực cảm giác viễn phương truyền đến cự đại biến động. Tên là Trường Phong Gremlin nhìn xem Joshua nghiêng trời lệch đất. Sau đó như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, bắt đầu móc ra một quyển ma lực ngưng kết nhỏ bàn. Nàng tại lật xem vài trang về sau, cuối cùng tại nào đó một tờ dừng lại, sau đó dùng ma lực đánh dấu. Thật nhanh Joshua vượt qua văn minh cùng hắc xâm lâm biên giới, chính thức đi sâu hắc xâm lâm ngoại tầng. Hắn đã đáp ứng Nostradamus, tận khả năng không làm ra gì đó giống như xé rách đại lục nham sắc đại động tĩnh. Cho nên trước khi xuất thủ, chiến sĩ đã sớm làm tốt tương ứng kế hoạch cùng chuẩn bị. Đầu tiên, chính là điên đảo hắc xâm lâm tầng ngoài trái phải, trực tiếp đem tất cả đại thụ cùng ma vật ép vào trong đất. Chỉ còn lại bộ rễ tại tầng ngoài. Sau đó, liền do đen xuất thủ, dùng thấp nhất 6,700 độ dương viêm xạ tuyến đem khí quyển bên trong hỗn độn ma lực liên quan tất cả. Hắc xâm lâm bộ rễ đều nhen nhóm, lệnh cơ hồ chuyển hóa làm dị giới hỗn độn đất đai triệt để biến thành sạch sẽ cho tàn. Mà sơ hào tác dụng, liền đem thiêu đốt sau đó, biến thành mấp mô đại địa biến toa thuốc liền trồng trọt kiến trúc đất bằng. Đây đối với có điều khiển đất đá lực lượng cương nguyên tố mà nói cũng không khó khăn. Rất nhẹ nhàng công việc. Nói trắng ra là, kỳ thật chỉ là rất phổ thông đốt giấy gieo hạt. Liền cùng văn minh sơ kỳ, khai thác mới thổ địa nhân loại tổ tiên dạng kia. Do xua gào chỉnh thổ địa, hắc hóa rừng là xám, mà sơ hào tinh tế lưỡi cày, còn kém để tự nhiên đạo sư tới gieo hạt hạt giống. Bất quá, liền xem như đốt giấy gieo hạt, đó cũng là cái này thế giới từ trước tới nay quy mô lớn nhất một lần. Theo Joshua đi sâu, trong hắc xâm lâm nghỉ lại ma vật cũng càng thêm cường đại. Cùng bên ngoài cơ bản đều là hắc thiết cấp, bạch ngân ban đầu ma thú bình thường khác biệt. Hắc xâm lâm ngoại tầng nội chắc đã bắt đầu có hoàng kim cấp thú vương ẩn hiện. Bọn chúng chính là ở quá khứ săn giết vô số liều lĩnh người mạo hiểm thủ phạm. Mà giờ đây, những này hoàng kim cấp thú vương lại đều hốt hoảng chạy trốn. Bọn chúng tại mùa đông trường trong mộng bị bừng tỉnh, còn chưa bắt đầu nổi giận, liền cảm ứng được cách đó không xa ngay tại cấp tốc tiếp cận khủng bố. Tức khắc, nương theo lấy một tiếng lại một tiếng thét dài cùng sợ hãi giống. Mấy chục cái cường đại ma vật theo trong hang ổ chui ra. Sau đó phi tốc chạy về phía trong rừng rậm sườn. Cũng tức là bọn chúng trước kia chưa từng dám đi sâu trong hắc xâm lâm tâm nhưng chúng nó phi nước. Đại tốc độ cũng không có khả năng vượt qua do xua. Cho nên những này cường đại ma thú cứ như vậy một đầu lĩnh bị bóp méo dẫn lực nâng lên. Hướng mặt đất nặng nề đập xuống. Sau đó tại đứt gân gãy xương hôn mê ở giữa nghênh đón Long Viêm. Radcliffe Khanh, tình huống bây giờ như thế nào? Thanh lý hắc xâm lâm bên ngoài lúc, do xua tinh thần bên trong bất thình lình truyền đến Israel truyền tin. Hoàng đế bệ hạ lúc này bình tĩnh hỏi, nghe cứ điểm báo cáo nói, ngươi đã bắt đầu hành động, rất thuận lợi, bất quá bên ngoài là dễ dàng nhất xử lý. Cùng tới sơ qua nội chắc một chút địa phương, bởi vì muốn tịnh hóa hỗn độn ma lực, cho nên tốc độ liền sẽ chậm lại. Cùng đối phương trao đổi một hồi, Joshua kết thúc thông tin, theo Israel miệng bên trong. Hắn biết cùng lúc đó, tại đại lục những phương hướng khác, cái khác truyền kỳ cường giả cũng bắt đầu tịnh hóa mảnh đất này. Đủ để đem toàn bộ microb đại lục san thành bình địa lực lượng. Bắt đầu dùng cho quét sạch hỗn độn, này tự nhiên không có gì bất lợi. Rào, rào, cương thiết cơ trì khép lại âm thanh vang lên. Tại Ares cứ điểm sau sườn, mới xây phi thuyền đóng quân chỗ vang lên ma năng tiếng động cơ nổ. Mà này oanh minh cũng không phải là chỉ ở một cái cứ điểm sau vang động. Nó tại tất cả đế quốc Đông Nam cũng cứ điểm phía sau vang lên. Tại Joshua đi sâu hắc xâm lâm sau 20 phút, lấy ngàn mà tính khinh khí cầu đại quân cứ như vậy trùng trùng điệp điệp hướng lấy kia phiến thiêu. Đốt thổ địa bay đi, bọn chúng phun ra bị chúc phúc qua thánh thủy, lệnh rực cháy màu đỏ đất đai cùng bụi bặm nguội lạnh. Sau đó, khinh khí cầu nhóm hóa thành một đầu một chữ trận hình. Bắt đầu hướng lấy phía dưới nguội lạnh thổ địa ném mạnh một cái lại một cây lục sắc hình trụ. Những này lâu một chút 5 mét, bán kính 15 cm hình trụ, là đi qua Druid tự nhiên pháp thuật xử lý qua tán bá chi mộc. Bọn chúng hiện tại cứ như vậy cắm ở nguội lạnh dung nham bên trong. Ở vào trạng thái ngủ đông, nhưng đợi đến sau mười mấy ngày, hoàn cảnh dần dần ổn định. Những này tán bá chi mộc sẽ như là tạc đạn thông thường vỡ ra, gieo rắc nhiều vô số kể bình thường cây cỏ hạt giống. Mà những này gieo rắc Konoha lưu lại chỗ trống, đó là vì cấp sau đó kiến tạo thành trấn, trồng trọt nông điền lưu lại không bạch. Bằng vào cái này, liền có thể nhìn ra đối trung ương hắc xâm lâm hành động cũng không phải là các đại thế lực trùng động nhất thời, mà là chăm chú chủ tính thật lâu lâu dài quy hoạch. Nhưng những này cùng đã nhanh phải sâu nhập hắc xâm lâm nội chắc do xua không có bất cứ quan hệ nào. Lúc này, hắn đã đi sâu hắc xâm lâm mấy trăm cây số, xung quanh nhỏ yếu hắc thiết, bạch ngân ma thú, cũng đều biến thành phần đông thượng cổ dị chủng, thậm chí có cổ long cùng truyền kỳ ma thú huyết mạch cường đại ma vật. Nhưng vô luận có mạnh đến đâu ma vật, tại đối mặt do xua lúc, cũng vô pháp sinh ra nửa điểm lòng phản kháng, liền xem như tính khí táo bạo nhất, đói khát lúc thậm chí lại va chạm hỏa sơn, nuốt chửng nhiệt độ cao dung nham, phệ viêm bạo long, cũng không dám phát ra nộ hống. Chỉ có thể nhỏ giọng nức nở chạy về phía viễn phương bất quá đến trình độ này. cường đại ma vật tốc độ liền so cần đảo chỉnh thổ địa do xua phải nhanh. Mà chỉ cần bọn chúng không chủ động công kích, do xua cũng lười cố ý xuất thủ đi tiêu diệt bọn chúng. Dù sao, cũng phải cam đoan microbe thế giới sinh vật đa dạng tính. Hắn làm diệt tuyệt đã đủ nhiều. Thực sự không muốn lại đến một cái, chúng sinh diệt tuyệt giả, dạng này xưng hào. Do xua ở thời điểm này, cũng có thể mơ hồ cảm giác được hắc xâm lâm những phương hướng khác ngay tại truyền đến năng lượng. Ba động, kia là mặt khác mấy vị truyền kỳ cường giả xử lý hắc xâm lâm ba động. Tại chiến sĩ thép tầm nhìn bên trong, nguyên bản di đáp lên giữa thiên địa, như là mây đen thông thường ảm đạm khí tức ngay tại phi tốc tiêu tán. Hắc xâm lâm trầm tích ngàn năm chướng khí xương độc càng là hoàn toàn biến mất. Thậm chí liền ngay cả hỗn độn còn sót lại cũng tại thuần túy nhất siêu phàm lực lượng bên dưới bị dọn dẹp sạch sẽ, do xua thậm chí có thể cảm ứng được, đã hóa thành thánh giả. Tại trong nhân thế hành tẩu chúng thần đều đem ánh mắt tìm đến phía nơi đây. Thậm chí có mấy vị tự mình xuất thủ, âm thầm đè lại mấy cái hỗn độn lực lượng tiếp tục bạo phát địa vực. Lệnh này nguyên bản tự nhiên sinh ra phản kích bị nhẹ nhõm hóa giải. Thậm chí, tại này quá kịch liệt tự nhiên kịch biến bên trong, có không ít nguyên bản an nghỉ cổ lão sinh vật theo đại địa chỗ sâu thức tỉnh. Răng rác, hắc xâm lâm chỗ sâu nhất, một tòa màu trắng nham sơn đỉnh núi, một khối to lớn màu bạch kim, nham thạch, dần dần vỡ nát. Vô số tính chất kỳ dị nham thạch từ phía trên bong ra từng màng, mơ hồ lộ ra phía sau kia to lớn vô cùng long hình. Sau đó, nương theo lấy một tiếng cao vút long ngâm, một đầu màu bạch kim long ảnh cứ như vậy phóng lên tận trời. Đi tới mấy ngàn mét không trung, một cỗ dị chất cương chi lực từ trên người nó tràn lan mà ra. Kia là chỉ có cổ long mới có lực lượng. Trẻ tuổi liếc kim cổ rồng nghi ngờ liếc nhìn bốn phía. Nó cảm ứng được xung quanh môi trường tự nhiên kịch liệt biến hóa. Biến hóa này thậm chí càn quét khối này thổ địa yên lặng đã lâu hỗn độn khí tức, giao phó thế giới mới sinh cơ. Cái này cùng cổ long theo chính mình truyền thừa ký ức ở bên trong lấy được tin tức không hợp. Căn cứ ký ức, phiến đại địa này đã bị hỗn độn ăn mòn, sẽ tại không lâu sau đó liền triệt để hóa thành tĩnh mịch không sinh mệnh thế giới. Mà sứ mạng của nó chính là đợi đến vạn vật tịch vong thời điểm tái tạo nguyên sơ sinh mệnh. Lệnh vô số hơi khuẩn cùng đơn tế bào sinh vật trên thế gian sinh sôi. Khi đó, nó liền có thể rời khỏi cái này thế giới, tiến về cái khác không có sinh mệnh giới vực, lần nữa truyền bá sinh mệnh hạt giống. Nhưng là hiện tại, chú định hủy diệt vận mệnh bị đuổi tàn ra. Khối này thổ địa có mới tương lai. Mặc dù nói, cái này khiến chính mình lâu dài chờ đợi trôi theo dòng nước, nhưng là liếc kim cổ rồng cũng không thèm để ý điểm này. Nó sinh mệnh cũng không dài dằng dặc, nhưng này chỉ là bởi vì nó kia từ vô số hơi khuẩn tạo thành đặc biệt sinh mệnh hình thái lại không ngừng biến động, cho nên thân thể sẽ tấp nập thay đổi. Mà nó ý chí cùng ký ức là như thế giới thông thường trường tồn vĩnh hằng. Tại xác định hỗn độn lực lượng bị áp chế sau đó, liếc kim cổ rồng phát ra một tiếng cáo biệt trường ngâm. Sau đó, nó liền không chút do dự bay về phía không trung, xuyên thấu không gian bích lũy, tiến về hư không bên trong, lại một lần nữa bày ra tại đa nguyên trong vũ trụ lưu lãng. Tây Hải Milan thâm uyên tầng dưới chót, đáy biển vỏ quả đất lay động kịch liệt, vô số viễn cổ trầm tích đáy biển bùn đất cùng bụi bặm tại thâm hải bên trong chấn động. Phiêu tán, như là đám mây hình nấm thông thường dâng lên, đất nứt ra xác trong cái khe, càng là sáng lên hẹp dài hồng quang, mà liền tại hắc ám bụi bặm cùng đáy biển dung nham quang huy bên trong. Một đầu to lớn vô cùng long hình theo hải uyên chỗ sâu cấp tốc lên cao. Kia là một đầu cổ lão không gì sánh được hắc long. nó có như là mới sinh đại lục dạng kia gồ ghề nhấp nhô bên ngoài thân. Ngực chính giữa chớp động lên màu vàng óng hạch tâm, dị chất cương chi lực tràn lan. Đây cũng là một đầu chân chính cổ long, ngủ say tại đáy biển chỗ sâu thâm hải cổ long như nhau cảm ứng được đại lục trung ương chỗ kịch liệt hoàn cảnh biến động. Điều này cũng làm cho nó nghi ngờ lắc đầu căn cứ nó tại viễn cổ phía trước kiến thức. Khối này từ vô số đại lục toái phiến cùng hỗn độn lực lượng hỗn hợp đại lục. Sẽ tại không lâu tương lai sụp đổ. Cái này đã từng sinh cơ bừng bừng, phồn vinh không gì sánh được thế giới. Sẽ triệt để mất đi chính mình cuối cùng một khối đại lục. Mà sứ mạng của nó chính là tại khi đó một lần nữa dốc lên thế giới vỏ quả đất. Lệnh đáy biển núi lửa phun trào, dần dần hình thành hoàn toàn mới đại lục. Nó sẽ làm cho cả đại hải hóa thành ban đầu canh. Lệnh sinh mệnh có thể bắt đầu lại từ đầu sinh sôi. Nhưng là hiện tại, hết thảy tai họa ngầm đều hoàn toàn biến mất. Hỏa diễm lại cháy lên. Hỗn độn khu trục, cái này thế giới đã có ánh sáng tương lai. Dì áp đảo mây mù bị phá ra, nó đã không cần chính mình, cho nên là thời điểm rời khỏi. Lại là một đạo màu đỏ thẫm điểm sáng từ đáy biển chỗ sâu đề bạt mà khởi, cuối cùng xuyên qua bầu trời, trở thành một khỏa bay ngược sao băng, rời khỏi microp thế giới. Không có người ngăn cản bọn chúng, cho dù là khát vọng nhất nhìn thấy cổ long Barnier cùng William hai người, cũng đều tại hắc xâm lâm ranh giới trên bầu trời hiu hiu cúi đầu, hướng những cái kia vĩ đại tồn tại biểu đạt kính ý. Bọn chúng an nghỉ tại microp thế giới là tiên đoán được cái này thế giới sắp đến hủy diệt. Bọn chúng bất lực, cũng sẽ không đi thay đổi này tự nhiên thay đổi hủy diệt. Nhưng lại có thể tại hủy diệt sau đó dành cho cuối cùng tân sinh. Joshua ngẩng đầu, hắn nhìn lên bầu trời bên trong bay ngược hành tinh. Chiến sĩ biết, cái này thế giới cuối cùng trọng sinh bảo hộ đã rời khỏi. Nếu như microp thế giới hủy diệt, tại lâu dài tương lai bên trong cũng sẽ không có cái khác cổ long đến đây tái tạo thế giới. Chính như hư không bên trong ngàn ngàn vạn vạn mất đi sức sống thế giới dạng kia. Nhưng này có trọng yếu không? Joshua cúi đầu, hắn nhìn về phía trước mắt tại cực xa viễn phương, chính là hắc xâm lâm trung ương. Nơi đó có một tòa màu bạch kim núi cao, cùng nồng đậm tới sắp ngưng tụ thành thủy tích hỗn độn ma lực. Tại bạch kim núi cao bên cạnh, có một cái cự đại không gì sánh được lõm xuống, trong đó chảy xuôi đã thực chất hóa, hóa thành hỗn độn thủy bạc năng lượng. Joshua có thể cảm ứng được, tại phía trước mình, có hai cái không giống với tất cả cái khác ma thú. Cường đại đến không thể tưởng tượng khí tức đang đến gần. Sơ qua cảm ứng, 100% thuộc về ma thú. Nhưng nếu như tinh tế cảm giác, lại cùng phổ thông ma thú không giống nhau. Kia là triệt để đã vượt ra chủng tộc của mình. Thăng hoa là một loại khác sinh mệnh hình thái khí tức. Truyền kỳ ma thú, Joshua ngừng đào chỉnh đại địa động tác. Hắn không đang vặn vẹo dẫn lực, mà là theo bản năng nắm chặt song quyền, nhưng ở cảm ứng được đối phương tịnh không có sinh ra địch ý về sau, nhưng lại có chút tiếc nuối buông ra nắm đấm. Chiến sĩ ngưng thị lấy trước mắt không gian, nơi đó truyền đến rõ ràng không gian ba động, đối phương sắp tới trước người của mình. Mà tại đại lục địa phương khác, tại tự nhiên đạo sư trước người, tại Đông Hải hiền giả trước người, tại thánh kiếm sứ trước người, đều truyền đến hoàn toàn giống nhau như đúc, thuộc về truyền kỳ các ma thú khí tức, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.